Thần nông tiểu y tiên, chương 205, hạt bắp chảy gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chiêu bài này, Lương Phi không khỏi một trận lắc đầu mà ở nhìn đến đứng ở bảng hiệu phía trước cái này hèn mọn ra hỏa. Lương Phi càng là không nói gì được, thiếu chút nữa không đem cổ cho lắc đoạn. Lập tức nghi tiếng hỏi ngược lại, ngươi trước đừng để ý ta là ai. Ta chỉ hỏi ngươi là ai. Lương Phi loại này nhiễu khẩu lãnh thức phương thức nói chuyện, hiển nhiên để cho đối diện này hèn mọn ra hỏa có chút ngạc nhiên. Hắn chính là sửng sốt hồi lâu, này mới phản ứng được, vỗ một cái bộ ngực mình, khá là đắc ý nói. Được, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai đi. Ta gọi Bao Cổ, là công ty này đội trưởng an ninh, ngươi có phải hay không tới xin việc làm bảo an? Này, chờ một chút, ngươi nói ngươi tên gì? Bác, túi kia cổ lời còn chưa nói hết, Lương Phi liền không nhịn được buồn cười, vội vàng ngăn hỏi hắn. Gì đó bác, ta đi kêu Bao Cổ, Bao Thanh Thiên Bao, Cổ Đại Cổ, không phải cái kia bác. Rất hiển nhiên, Bao Cổ là bởi vì mình cái này rất kỳ lạ tên, mà khiến hắn vô số lần mà xa vào lúng túng bên trong. Đối với, bác, hai chữ này, hàng này bây giờ là nghe được đã cảm thấy đau cả đầu, hiện tại lại nghe Lương Phi hỏi tới, lập tức liền đem mày nhíu lại được rất cao, lớn tiếng cải chính nói. Há, nguyên lai là Cổ Đại Bao Thanh Thiên A, ta còn tưởng rằng là hạt bắp chảy gỗ đây. Nhìn đến Bao Cổ bộ kia giận đến vừa muốn phát điên bộ dáng, Lương Phi chỉ cảm thấy một trận buồn cười, ám đạo này kỳ lạ, mập mạp đến tột cùng là từ nơi nào tìm đến, còn khiến hắn làm đội trưởng an ninh. Không phải Cổ Đại Bao Thanh Thiên, cũng không phải hạt bắp chảy gỗ, ta gọi Bao Cổ. Bao tự nhiên được dậm chân, hắn cảm giác mình hiện tại rất có cần thiết theo Lương Phi giải thích rõ. Nếu như về sau chính mình lão tử bị hắn, hạt bắp chảy gỗ, kêu, vậy hắn nơi nào còn có mặt mũi ở nơi này lăn lộn a? À, bị hàng này liên tục trọng thân tên mình sau đó, Lương Phi lúc này mới thu đùa giỡn, nghiêm nghị hỏi. Được rồi, ngươi gọi Bao Cổ đúng không? Ngươi mới vừa nói gì đó tới, ngươi nói ngươi là này đội trưởng an ninh. Ai cho ngươi làm, ta như thế không biết. Cát, ta làm đội trưởng an ninh, quan ngươi chuyện gì? Tại sao muốn cho ngươi biết? Ngươi là ai à? Bởi vì mới vừa rồi tên sự tình, để cho Bao Cổ đối với Lương Phi có ý kiến, hiện tại lại nghe được Lương Phi lại tại nghi ngờ chính mình đội trưởng an ninh thân phận. Bao Cổ nhất thời liền nổi giận, lúc này phồng lên một trương thanh con ếch miệng, còn kém không có đối với Lương Phi thổi bong bóng. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi tới làm đội trưởng an ninh, chuyện này thật đúng là không đáng tin cậy. Nhìn hàng này bộ kia tức giận dáng vẻ, Lương Phi cảm thấy khá là buồn cười, lập tức liền đùa cười nói. Ai nói ta làm đội trưởng an ninh không đáng tin cậy, ta liền muốn làm đội trưởng an ninh, ngươi quản được sao ngươi? Lại lần nữa bị Lương Phi cho khinh thị, điều này làm cho Bao Cổ cảm thấy vừa uất ức lại uy khuất, mà ngay tại hắn đang chuẩn bị nổi đóa lúc, lại nghe một cái thanh âm theo trong công ty chuyển tới. Bao Cổ, ngươi cái tên này, tại lão đại trước mặt còn dám giả bộ, có tin ta hay không đánh ngươi? Thanh âm này, Lương Phi không thể quen thuộc hơn được, chính là mập mạp. Mà ngay tại hắn ngẩng đầu thời khắc, đúng dịp thấy mập mạp chính một mặt sắc giận mà đi tới, xa xa liền hướng về phía Bao Cổ hô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cổ, đây chính là lão đại, người này mắt mù chó má, còn không mau một chút hướng lão đại nói áy náy. Gì đó, nguyên lai là lão đại a, nghe được mập mạp mà nói, Bao Cổ sắc mặt lập tức thay đổi, khó có thể tin nhìn Lương Phi liếc mắt, chợt lại đổi một loại đáng thương biểu tình, hướng về phía Lương Phi lại, vừa là gật đầu lại vừa là làm tập đạo. Lão đại, mới vừa rồi đều tại ta mắt chó coi thường người khác, không nhận biết lão đại ngài, xin mời ngài không nên trách tội a. Nhìn đến trước mắt việc này bảo, Lương Phi liền cảm giác một trận buồn cười. Cho dù người này thái độ mới vừa rồi có chút ngạo mạn, nhưng hắn trong lòng xác thực cũng là không hận nổi. Lúc này liền cười nhìn về phía mập mạp, hỏi, mập mạp, đây tuyệt phẩm chảy gỗ, ngươi là từ nơi nào đào đến, lại còn khiến hắn làm đội trưởng an ninh. Oan uổng a, lão đại, ta cũng không có khiến hắn làm đội trưởng an ninh, là đồ chơi này chính mình tự phong. Xem online tại chuyên, thích cốt, nét vừa nhìn Lương Phi sắc mặt không vui, mập mạp vội vàng thi điên chạy tới giải thích. Lão đại, người này cũng không phải đào đi ra. Hắn là ta lúc trước ở trên giang hồ lăn lộn thời điểm, kết giao một cái tiểu huynh đệ. Người này, mặc dù nói thức ăn một điểm, nhưng làm người rất nói nghĩa khí, chưa bao giờ làm chuyện trái lương tâm. Này không, ta xem công ty không phải muốn khai trương sao, hơn nữa còn thiếu nhân thủ, sẽ để cho hắn tới làm cây an ninh. Không có nghĩ tới tên này ngược lại nghiêu khí cực kỳ, lại còn tự phong rồi cái đội trưởng an ninh danh hiệu. Lão đại ngươi đừng vội, ta bây giờ liền đuổi hắn đi. Mập mạp vừa nói, một bên vén tay áo lên liền muốn tới đuổi Bao Cổ. Mà Bao Cổ lúc này sớm đã bị mập mạp khí thế dọa cho tiểu, vội vàng chất lấy mặt mày vui vẻ kéo mập mạp cánh tay nói. Anh mập, đừng đuổi ta đi ta bây giờ thật không có chỗ để đi rồi, mới đến nhờ cậy ngươi. Ghê gớm này đội trưởng an ninh ta không làm, cho ngươi làm còn không được sao? Ta nhổ vào, ai nói ngươi là đội trưởng an ninh? Ngươi không thổi chẳng lẽ sẽ chết? Mập mạp cùng Bao Cổ hai người, hiển nhiên chính là một đôi viết kép kẻ dở hơi. Nghe một chút Bao Cổ nói như vậy, mập mạp lập tức liền đem nhướng mày một cái, nói. Còn nữa, ta cũng không làm đội trưởng an ninh, ta là lão đại thân tín, về sau nhưng là phải làm cao quan. Ai mà thèm gì đó đội trưởng an ninh đối với cái này hai cái kẻ dở hơi, Lương Phi thật sự cảm thấy không nói gì. Bất quá, hắn cũng nhìn ra được, cái này Bao Cổ mặc dù hình tượng bị ổi điểm, hơn nữa lại yêu tinh tướng, nhưng nhân phẩm cũng không xấu. Lương Phi lập tức liền cười đối với mập mạp nói, mập mạp, hắn nếu là huynh đệ ngươi, vậy hãy để cho hắn ở lại đây đi. Chỉ bất quá, này đội trưởng an ninh chức vụ, cũng không phải là dùng người không khách quan, nếu muốn khi này đội trưởng an ninh, thì nhất định phải xuất ra chứng thực thực lực của chính mình tới mới được đúng lão đại ngươi nói quá đúng. Thật ra thì, mập mạp đem Bao Cổ tìm đến, chính là muốn hắn cùng với chính mình một đạo ở trong công ty làm việc. Chỉ là, hắn vốn cho là Bao Cổ đắc tội Lương Phi, lúc này mới phải đem hắn đuổi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại nghe một chút Lương Phi lại có lưu lại Bao Cổ ý nghĩ, nhất thời liền đem đầu gật giống như gà con mổ thóc bình thường một bên không ngừng gật đầu, một bên lại đào rồi một bên đang ngẩn người Bao Cổ một quyền, quát lên. Tiểu tử ngươi còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì, còn không mau tạ ơn lão đại nhiều. Đúng cảm ơn ngươi lão đại, Bao Cổ nghe một chút, lúc này đã tỉnh hồn lại, vừa đem đầu mạnh mẽ điểm, một bên giơ lên quả đấm đối với Lương Phi cứng vừa nói đạo. Yên tâm đi, lão đại, ta nhất định sẽ làm rất tốt, nhất định sẽ ngồi vào đội trưởng an ninh ngai vàng. Mẹ nhà nó, còn đội trưởng an ninh ngai vàng, xem ra hàng này là muốn đem chức vụ này trở thành chính mình phấn đấu suốt đời sự nghiệp. Lương Phi nghe một chút, quả quyết bại lui, chỉ bất quá. Đối với Bao Cổ loại này lòng cầu tiến, hắn vẫn có chút thưởng thức. Dĩ nhiên, nếu như ngày sau Bao Cổ chân lớn lên, khiến hắn làm đội trưởng an ninh, này cũng không coi là gì đó không tuân theo nguyên tắc đại sự. Lão đại, công ty đều đã toàn bộ lắp đặt thiết bị xong, chúng ta tùy thời tiếp nhận ngươi thẩm tra. Hai người chính trò chuyện ở giữa, mập mạp đi tới, híp mắt tí hí, cười nói với Lương Phi. Được rồi, chúng ta cùng nhau đi xem một chút. Lương Phi khẽ mỉm cười, nói xong liền cùng mập mạp, Bao Cổ hai người, sóng vai hướng công ty đi tới. Cách chương.